Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 884, chương 872, cầm xuống Quảng Lăng quận. Từ khi Đại Hoa bắt đầu miễn trừ thuế nông nghiệp sau đó, Tào Ngụy bách tính đều trông mong nhìn bọn họ cũng có thể trở thành Đại Hoa bách tính. Nhất là cùng Dự Châu giáp giới mấy châu bách tính, càng là nhật đêm nhớ trông mong, chờ mong đã lâu, trong bọn họ tâm chấp niệm, muốn so Tào Ngụy cái khác mấy châu bách tính phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao, bọn họ thế nhưng là kém một chút liền trở thành Đại Hoa bách tính. Nếu không phải Tào Ngụy Hoàng thượng kịp thời nghiên cứu ra nhiệt khí cầu còn có địa lôi, tin tưởng Đại Hoa sớm đã đem Dự Châu chung quanh mấy quận công phá, bọn họ cũng sớm liền trở thành Đại Hoa bách tính, hưởng thụ miễn trừ thuế nông nghiệp đãi ngộ. Đáng chết, liền kém như vậy một chút a. Bằng không mà nói, bọn họ sớm liền có thể đi đến phát tài chạy thường thường bậc trung thời gian. Mà cao bưu bách tính, hôm nay rốt cục chờ đến cái ngày này. Đối mặt loại tình huống này, cao bưu bách tính có thể không kích động sao? Cho nên, tiếp vào Lã Bố mệnh lệnh, đi tới trấn an bách tính Đại Hoa binh sĩ, phát hiện bọn họ kỳ thật căn bản là cái gì đều không cần làm. Làm Lã Bố tiếp vào tin tức này sau đó, trong lòng cao hứng phi thường. Có thể đều chiếm được trì hạ bách tính kính yêu, đây là một cái hoàng thượng có thể vẫn lấy làm kiêu ngạo thành tựu. Có thể có được thế lực đối địch trì hạ bách tính kính yêu, có thể nói đây là làm hoàng thượng lớn nhất vinh dự cùng thành tựu. Mà Lã Bố hiện tại liền làm được điểm này. Tại cầm xuống cao bưu sau đó, từ châu Quảng Lăng quận môn hộ mở rộng, có thể nói cao bưu là Tào Tháo tại toàn bộ Từ Châu bố trí kiên cố nhất một cái thành lũy. Cái này thành lũy một khi bị đánh vỡ, như vậy toàn bộ Từ Châu phòng tuyến liền bị bọn họ cấp xé toang một đường vết rách. Từ Châu phòng tuyến, bên ngoài gấp mà bên trong lỏng, một khi xé toang cái này lỗ lớn, Đại Hoa đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, chí ít tại Quảng Lăng quận bọn họ tuyệt đối thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Ngày hôm sau, Lã Bố liền xuất lĩnh đại quân, hướng về phía Quảng Lăng quận cái khác huyện thành, phát động công kích mãnh liệt. Ba ngày, Quảng Lăng quận 12 cái huyện thành, toàn bộ bị cầm xuống, căn bản là không có đụng phải mảy may ra dáng chống cự. Cầm xuống Quảng Lăng quận sau đó, Lã Bố bắt đầu chỉnh đốn tại Quảng Lăng quận bố cục. Đầu tiên chính là điều động quan viên chỉnh biên toàn bộ Quảng Lăng quận, đem bách tính đăng ký tạo sách một lần nữa biên chế hộ tịch, sau đó dựa theo nhân khẩu cấp cho đất đai. Tại chỉnh trong cả quá trình không có gặp được mảy may trở ngại, đối bách tính tới nói có thể không ràng buộc phân đến đất đai, bọn họ có được vĩnh cửu trồng trọt quyền, đồng thời người khác không có cách nào tước đoạt, không được mua bán, đồng thời còn không cần nộp thuế, bọn họ tự nhiên là cầu còn không được. Về phần những địa chủ kia cùng nhà giàu, bọn họ căn bản cũng không dám có ý kiến, huống chi hiện tại Đại Hoa có tiền, cũng không phải là lấy không thổ địa của bọn hắn, mà là dựa theo giá thị trường quy ra thành tiền ngân, phân phát cho bọn họ. Tiếp theo, Lã Bố bắt đầu ở Quảng Lăng quận nội tu xây đường cái, vận chuyển vật tư, chuẩn bị lấy Quảng Lăng quận làm cứ điểm, từng bước xâm chiếm Từ Châu. Hiện tại, Lã Bố cũng không vội lấy chiếm đoạt Tào Ngụy. Tại Lã Bố xem ra, Tào Ngụy kỳ thật chính là một tảng mỡ dày, ngay tại cái này đặt vào, căn bản là chạy không được. Nếu như bức bách quá đáng lời nói, còn muốn phòng ngừa bọn họ chó cùng rứt dậu. Hiện tại Lã Bố sách lược là dần dần từng bước xâm chiếm Tào Ngụy, không ngừng đối bọn hắn làm áp lực, kéo thời gian càng lâu, Tào Ngụy bên kia áp lực lại càng lớn. Lã Bố tin tưởng Tào Ngụy bên kia chỉ sợ kéo không được bao lâu. nếu như vẫn luôn không bỏ ra nổi biện pháp tới, rất nhanh liền sẽ sụp đổ. Hiện tại cùng Tào Ngụy chiến tranh, lão bố càng nhiều hơn chính là đang luyện binh. Hiện tại đại hoa binh chủng tương đương hỗn loạn, có không trung nhiệt khí cầu chiến đội, có hải quân, trên lục địa có bộ binh, có kỵ binh, có súng trường đoàn đội, có pháo đội, đây là vũ khí lạnh cùng vũ khí nóng một cái dung hợp. Mỗi một chi đội ngũ đều phi thường cường đại, nhưng là toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, phản mà không có phát huy ra bọn họ sức chiến đấu mạnh nhất. Lão bố cần muốn tìm một cái có thể dung hợp tất cả binh chủng chiến trận. Hoặc là nói, nếu quả như thật có binh chủng theo không kịp tiết tấu lời nói, có thể thử đào thải. Tại công kích Quảng Lăng quận huyện khác thành thời điểm, lão bố liền giao đấu hình tiến hành không ngừng thăm dò. Lão bố cảm giác, theo cơ động cỗ xe mở rộng, kỵ binh tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ. Lão bố quyết định, từ giờ trở đi, dần dần giảm bớt kỵ binh quy mô. Đợi đến xe tăng bị nghiên chế sau khi đi ra, kỵ binh tác dụng sẽ càng ngày càng nhỏ. Mặc dù trong thời gian ngắn cũng sẽ không rời khỏi lịch sử võ đài, nhưng là dần dần tiêu vong là sự thật không thể chối cãi. Hiện tại vui vẻ nhất chính là Quảng Lăng quận bách tính. Bọn họ cảm thấy chính mình thật sự là quá hạnh phúc. Bọn họ đã được như nguyện trở thành đại hoa bách tính. Đồng thời hoàng ngay lập tức liền một lần nữa phân phát đất đai. Từ nay về sau, bọn họ rốt cuộc không cần đóng thuế. Đồng thời Quảng Lăng quận bên trong lập tức liền có công trình online. Bọn họ đều có thể tải công trình chế tác, mỗi ngày đều có thể dẫn tới khả quan tiền công. Trên mặt mỗi người đều tràn đầy hỉ khí. Mà từ châu cái khác bốn cái quận quốc bách tính lúc này thì là không vui. Làm sao, đại hoa quân đội rõ ràng lợi hại như vậy, làm sao đang đánh hạ Quảng Lăng quận sau đó bỗng nhiên liền dừng lại đâu? Ngươi xem một chút người ta Quảng Lăng quận bách tính vừa mới trở thành đại hoa bách tính, lập tức đi ngay trên phát tài chạy thường thường bậc chung con đường, mà bọn họ đâu, còn tại mắt lom lom nhìn đại hoa đại quân mau tới đi. Bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn trở thành đại hoa bách tính. Kỳ thật lão bố sở dĩ không có lựa chọn nhanh chóng chiếm lĩnh Từ Châu còn lại bốn cái quận quốc, tự nhiên có hắn suy tính. Tại Đại Hoa chiếm trước Tào Ngụy 800 dặm Tần Xuyên, còn có Dự Châu sau đó, Tào Ngụy địa bàn nhiều lần rút lại, mà tại Tào Ngụy nghiên cứu ra nhiệt khí cầu còn có địa lôi sau đó, lão bố tin tưởng bọn họ còn lại địa bàn trên, nhất là tại trước mắt đại hoa đường tấn công trên, Tào Ngụy nhất định tầng tầng bố trí phòng vệ. Nếu như đại hoa một đường tiến công, khẳng định sẽ xuất hiện thương vong cực lớn. Cho nên, lão bố hiện tại chuẩn bị là, ngay tại Quảng Lăng quận nơi này án binh bất động, hắn ngược lại là muốn nhìn, Tào Tháo đến cùng phái không phái viện quân đến đây chi viện. Nếu như điều động viện quân qua tới, hắn liền có thể tại Từ Châu yên tĩnh chờ đợi, tiêu diệt Tào Ngụy sinh lực. Một đường tiến công, Tào Ngụy liền có thể dĩ giật đãi lao. Mà điều động viện quân đâu? Đó chính là đại hoa bên này dĩ giật đãi lao. Trong này khác biệt vẫn là rất lớn. Đương nhiên, nếu như Tào Tháo vẫn luôn không điều động viện quân, cái kia cũng không có quan hệ. Lão bố tất nhiên không sẽ vô hạn rằng co nữa, tất nhiên sẽ vẫn luôn tiến công, bức bách Tào Tháo. Nếu như Tào Tháo dám vẫn luôn không điều động viện quân, tin tưởng Tào Ngụy trên dưới nhất định sẽ ly đức ly tâm. Khoảng cách sụp đổ vậy lúc này không xa. Hiện tại liền nhìn Tào Tháo sẽ làm ra cỡ nào lựa chọn. Lúc này ở xa Ký Châu, Tào Tháo đã được đến Từ Châu bị tập, toàn bộ Quảng Lăng quận đều bị Tào Ngụy chiếm lĩnh tin tức. Chiếm được tin tức này sau đó, Tào Tháo không khỏi nổi trận lôi đình. Mà khi Tào Tháo biết được đại hoa tại đánh hạ Quảng Lăng quận sau đó, thế mà án binh bất động,